Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1473, Thạch Thủy, Dịch Vân lờ mờ nghe được một trận tiếng vang nặng nề, như là từ bên trong hang núi truyền ra tiếng gió. Theo Dịch Vân tiếp tục hướng bên trong đi đến, thanh âm này cũng càng ngày càng rõ ràng. Dịch Vân cũng lập tức phát hiện, này tựa hồ không giống như là tiếng gió. Rầm, rầm, này rõ ràng là nhịp tim âm thanh. Dịch Vân nhìn hang núi này, đột nhiên cảm thấy ngọn núi này thân thể là có sinh mạng. Cái này phát hiện để Dịch Vân có chút sởn cả tóc gáy. Hắn vội vã đi tới vách núi bên, tỉ mỉ mà quan sát, kèm theo ngọn núi tiếng tim đập. Dịch Vân phát hiện, ở đằng kia chút thạch nhũ bao trùm hạ, thình lình có từng cái màu trắng mạch lạc, mà này chút màu trắng mạch lạc, chính là từng căn to lớn xương cốt. Dịch Vân càng xem càng cảm thấy hoảng sợ, này cả cái sơn động, lại chính là từ một cụ khung xương đẩy lên tới, và này khung xương, chết rồi biến thành này tòa núi cao, mà trong cơ thể nó, thì lại đã biến thành như vậy một tòa rộng lớn sơn động. Cái kia chút rải rác trong này mặt cự thú xương cốt. So với này khung xương to nhỏ mà nói, quả thực không đáng nhắc tới. Chúng nó có thể đều là đã từng bị này khung xương tiền thân cắn nuốt con mồi. Ở đây nói không chắc chính là bộ xương kia dạ dày. Này khung xương chết rồi cũng đã biến thành một ngọn núi. Nhưng đi trong này, lại như cũng có thể nghe kinh khủng này tiếng tim đập. Nếu như nói ở đây thật sự có yêu thần ở đây chôn xương, cái kia chỉ sợ sẽ là tòa này bộ xương. Dịch Vân đứng ở vách núi trước, ngẩng đầu nhìn này từng cái xương cốt trắng như tuyết. Này chút xương cốt kèm theo tiếng tim đập, dĩ nhiên ở nhất khởi nhất phục địa nhẹ nhàng chấn động. Một bộ sau khi chết khung xương còn mang theo sinh khí tức. Quả thực khó mà tin nổi. Đúng lúc này, huyết yêu cốt bên trong đột nhiên lao ra một vệt bóng đen, đánh về phía khung xương. Bóng đen này tốc độ cực nhanh, hầu như tựa như tia chớp. Mà nếu như Dịch Vân hiện tại phát hiện nó ý đồ, cũng không kịp ngăn cản nó. Nhưng bóng đen vừa lao ra 10 trượng khoảng cách, nhưng đột nhiên hét thảm một tiếng, dường như đụng phải một tầng bình phong vô hình trên, một hồi nặng nề gầy trở về, thân hình nhất thời trở nên hư ảo một ít. Cùng lúc đó, còn có một đạo pháp tác phong tỏa ở bóng đen xung quanh. Bóng đen trái sông bên phải vọt, nhưng cũng không ngừng va vào này chút pháp tác, liên tục phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Bóng người cũng càng ngày càng uể oải. Dịch Vân, ngươi đối với ta làm cái gì? Bóng đen thét to. Dịch Vân nhìn bóng đen này, lộ ra một tia thần sắc giễu cợt. Đây quả nhiên là mục đích thực sự của ngươi. Ngươi không cách nào vào sơn động, vì lẽ đó muốn để ta mang ngươi đến đây. Ngươi lo lắng vừa bắt đầu nói thẳng sơn động sẽ bị ta hoài nghi, vì lẽ đó cố ý không đề cập tới, mà là đem ta mang tới phụ cận, sau đó để chính ta phát hiện không sai, ta thì không cách nào vào sơn động, ta đã làm xong rồi ta có thể việc làm, ngươi vẫn không chịu buông tha ta. Bóng đen giận dữ hỏi nói, ngươi căn bản không phải huyết yêu cốt, này tòa núi cao chính là huyết yêu cốt biến thành, nếu như ngươi là huyết yêu cốt, liền thi thể của chính mình bên trong đều không vào được. Dịch Vân cười lạnh hỏi, ngươi đã sớm hoài nghi ta. Giọng nói của bóng đen trở nên âm trầm. Dịch Vân có thể đoán được này vách núi bên trong bạch cốt chính là huyết yêu cốt cũng không kỳ quái. Thế nhưng Dịch Vân rõ ràng đã sớm phòng bị nó, mà cấm chế này giấu giếm đầu mối thậm chí ngay cả chính nó đều không có cảm giác được. Nó rõ ràng đã nhiều lần dò xét. Bất quá ngươi nói ta không phải huyết yêu cốt, lời ấy đến từ đâu? Huyết yêu cốt tự ở trong tay ngươi, ngươi có thể cùng này khung xương so sánh, bóng đen lập tức nói ra. So sánh cũng không cần, ta cũng không phải nói khối này xương cốt không phải huyết yêu cốt một bộ phận. Nhưng ngươi cũng không phải gì đó huyết yêu cốt trên đàn sinh thần trí, mà là bám vào ở đây khối xương trên đầu một cái hồn. Ngươi có thể bám vào ở huyết yêu cốt trên, dù cho chỉ là huyết yêu cốt một chút xíu bộ phận. Thuyết minh thực lực của ngươi cũng không tệ, ngươi là người phương nào? Dịch Vân hỏi, bóng đen trầm mặc một chút, Dịch Vân đã đoán được nó nền tảng. Rất nhanh, bóng đen tấm kia không mặt trên mặt dần dần xuất hiện ngũ quan. Là một tên nhìn thấy được 10 phần nham hiểm, lông mày thật dài người đàn ông trung niên. Ngươi nói không sai, ta vốn là một tên võ giả, đã từng vẫn là một tên tỷ ấn thần quân, ngã ở ngươi tên tiểu bối này trên tay. Toán ta xui xẻo, nam tử trung niên trên mặt lộ ra hận hận vẻ mặt. Hắn ở yêu thần mộ vừa ý ở ngoài ngã xuống sau. Chỉ có nguyên thần trốn thoát, sau đó phát hiện này một khối nhỏ xương cốt. Khối này xương cốt khả năng từ này to lớn khung xương trên bóc ra phía sau. Theo sông máu bị lao ra, ở phát hiện này một khối nhỏ đầu sau, hắn ngay lập tức sẽ quyết định bám vào phía trên này. Nhưng nếu như không phải hắn vừa vặn tinh thông một môn thôn phệ pháp tắc, hắn vừa bám vào tới chỉ sợ cũng bị thôn phệ, coi như nguyên thần vẫn còn, nhưng linh trí sợ là đã sớm hỗn loạn. Thành công bám vào này một khối nhỏ xương cốt sau, người đàn ông trung niên thông qua khối này xương cốt cảm ứng được chân chính huyết yêu cốt vị trí. Này một khối nhỏ huyết yêu cốt thì cho hắn sức mạnh to lớn, để hắn cái này tàn hồn có khác một cái tu luyện đi qua. Nếu như có thể được chân chính huyết yêu cốt, hắn tương lai thực lực chắc chắn vượt qua đã từng tỷ ấn thần quân. Này đối với hắn mà nói mê hoặc quá lớn. Hắn ở yêu thần mộ bên trong ngoại trừ hấp thu tinh huyết lớn mạnh tự thân ở ngoài, đầy đầu lo nghĩ đều là chân chính huyết yêu cốt, thế nhưng lấy năng lực của hắn, căn bản không cách nào vào sơn động bên trong. Nguyên bản hắn dự định lợi dụng kiếm vô danh trước tiên tạm thời ly khai yêu thần mộ, chờ thực lực lớn mạnh sau đó mới yêu thần mộ thu được huyết yêu cốt. Nhưng vào lúc này hắn nhưng rơi vào rồi Dịch Vân trong tay. Hắn biết Dịch Vân đưa hắn mang rời khỏi yêu thần mộ sau liền không thể buông tha hắn. Chỉ có thể đem Dịch Vân dẫn tới nơi này. Nguyên bản hắn không nghĩ tới Dịch Vân thật sự có thể vào sơn động. Nếu như Dịch Vân không vào được, hắn sẽ tìm cơ hội trốn vào trong huyết hà. Nhưng Dịch Vân dĩ nhiên tiến vào, ở vào sơn động trong nháy mắt, trung niên nam tử này hưng phấn hầu như đều phải lói. Hắn dĩ nhiên cứ như vậy đi tới huyết yêu cốt bên trong. Thực sự là được đến toàn bộ không uổng thời gian, thế nhưng sự hưng phấn của hắn không có kéo dài bao lâu. Đã bị Dịch Vân tàn nhẫn mà tát một bạt tai, đánh về tới thực tế tàn khốc bên trong. Ngươi đã từng là tỷ ấn thần quân, vậy ngươi sống đến mức cũng thật là đủ thảm nhỉ. Dịch Vân lắc lắc đầu. Người này bỏ mạng ở yêu thần mộ bên trong, liền thi thể đều không người thu, phòng chừng đã sớm ở nơi nào hóa thành bạch cốt, bất quá người này cũng coi như thân tàn trí kiên, chỉ còn cái tiếp theo nguyên thần, còn nghĩ lấy khung xương phương thức sinh tồn được, thảm, nếu như có thể được huyết yêu cốt, chỉ là thân thể bỏ thì thế nào. Người đàn ông trung niên phát sinh một tiếng cười thảm. Hắn đại tiền đồ tốt đều bị Dịch Vân phá vỡ, này huyết yêu cốt quả thật không tệ. Đa tạ ngươi dẫn đường, ta tựu không khách khí thu nhận, cho tới ngươi, ngươi vẫn là hồn quy hồn, đất trở về với đất đi. Dịch Vân cười nói, chết đến nơi, nam tử trung niên biến sắc mặt, liền vội vàng nói, chờ chút, ta vốn là Đại Càn Thần Châu, nếu như ngươi có thể buông tha ta có thể để Đại Càn Thần Châu lấy ra để cho ngươi hài lòng bảo vật đến. Ta còn có công pháp, còn có thể đem ta nơi táng thân nói cho ngươi. Hắn tận lực nói ra càng nhiều chỗ tốt hơn đến, hy vọng có thể đánh động Dịch Vân, tuy rằng mất đi huyết yêu cốt để hắn lòng như cho nguội. Thế nhưng cũng so với thật sự biến thành cho mạnh, Đại Càn Thần Châu, nghe xong nam tử trung niên lời, Dịch Vân trên mặt lộ ra một tia thần sắc quái dị. Không sai. Ta chính là Đại Càn Thần Châu. Người đàn ông trung niên gặp rốt cục có để Dịch Vân cảm giác hứng thú địa phương, liền vội vàng gật đầu nói. Há, cái kia ngươi biết Ly Hỏa sao? Dịch Vân hỏi, Ly Hỏa, ta tự nhiên biết hắn. Hắn là sư đệ của ta. Ngươi đã cũng biết Ly Hỏa Thần Quân. Cái kia hẳn phải biết ta nói cũng không phải là lời nói dối. Ngươi chỉ cần mang ta đi tìm hắn. hắn tất nhiên sẽ lấy ra làm ngươi hài lòng thù lao, người đàn ông trung niên thấy được hy vọng ánh sáng lúc rạng đông. Dịch Vân nói tới ly hỏa thời gian biểu hiện có chút biến hóa. Tựa hồ cùng ly hỏa thần quân rất quen thuộc, Dịch Vân cũng không phải là đại càn thần châu người. Hắn có thể nhận thức ly hỏa thần quân, thuyết minh ly hỏa thần quân lần này cũng đi tới chiến trường thượng cổ. Có thể Dịch Vân sẽ nhờ đó có kiêng dè, hoặc là có chút ý kiến, nếu như có thể được một tên tỷ ấn thần quân trợ giúp. Dịch Vân ở chiến trường thượng cổ lưu danh cơ hội càng lớn hơn. Dẫn ngươi đi tìm hắn. Vậy cũng tốt, Dịch Vân vẻ mặt càng ngày càng cổ quái. Trên tay hắn nhất thời giấy lên tà thần chi hỏa, người đàn ông trung niên cả người chấn động, từ này đoàn nho nhỏ trong ngọn lửa. Hắn cảm nhận được sức mạnh đáng sợ, hắn nhìn Dịch Vân, sinh ra một tia dự cảm không tốt. Dịch Vân, ngươi đây là ý gì? Có ý gì? Không phải ngươi để ta dẫn ngươi đi gặp ly hỏa sao? Vì lẽ đó ta đây liền chuẩn bị đưa ngươi xuống địa ngục, Dịch Vân nói. Ly hỏa chết rồi, người đàn ông trung niên sững sờ, lập tức bất khả tư nghị nhìn Dịch Vân, chẳng lẽ là ngươi giết ly hỏa? Ngươi, a, người đàn ông trung niên lời còn chưa dứt, tự đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hồn của hắn thân thể bị tà thần chi hỏa bao vây. Ở ngọn lửa kinh khủng bên trong, hồn của hắn thân thể bị một điểm điểm đốt tan. Sự đau khổ này thậm chí so với hắn sống sống đem những võ giả kia hút khô thời gian mãnh liệt hơn. Dần dần, nam tử trung niên hồn thể ở tà thần chi hỏa bên trong bị triệt để thiêu đến hôi phi yên diệt. Hắn dựa vào hồn thể không biết còn sót lại bao nhiêu năm. Cuối cùng nhưng ở hắn khát vọng nhất lấy được huyết yêu cốt trước. Bị một đoàn nho nhỏ hỏa diễm đốt diệt, tiêu diệt người đàn ông trung niên sau. Dịch Vân trong tay khối này nho nhỏ huyết yêu cốt nhất thời cũng không có tà khí. Cũng từ từ trở nên suy yếu hạ xuống. Thế nhưng làm Dịch Vân đem khối này huyết yêu cốt giơ lên vách núi lúc trước. Khối này huyết yêu cốt nhưng cùng này to lớn huyết yêu cốt giá dần dần sinh ra cộng hưởng. Huyết yêu cốt khí tức bắt đầu thay đổi. Đến lúc sau càng cũng xuất hiện một tia sống khí tức. Dịch Vân cầm khối này huyết yêu cốt. Trong lòng kinh thán không thôi, mạnh mẽ như vậy khí huyết lực lượng, hắn chưa bao giờ ở khác nơi từng thấy, ở bên trong hang núi này Dịch Vân cũng không có phát hiện bất kỳ tà linh. Hắn dự tính là bởi vì cái kia thiên nhiên trận pháp, làm cho bất kỳ tà linh đều không thể vào bên trong. Vì lẽ đó ở trong sơn động này, sông máu ngọn nguồn. Trái lại không có bất kỳ nguy hiểm mà đi Dịch Vân dọc theo này xương cốt mạch lạc tiếp tục hướng. Bên trong đi đến, hắn càng đi vào trong, tiếng tim đập liền càng trở nên rõ ràng. Đến lúc sau hắn hầu như cảm giác mình đã đứng ở này xương cốt trong tim môn sơ mà đúng lúc này. Dịch Vân đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một mảnh nhũ bạch sắc ao. To lớn tiếng tim đập chính là từ này trong hồ truyền ra. Đây là thần nhũ thạch tùy, Dịch Vân đột nhiên nhấc đầu, nhìn thấy phía trên hang núi này, có từng căn trắng tinh thạch nhũ, từng giọt thạch tùy tinh hoa, tựu dọc theo này thạch nhũ nhỏ vào trong bể nước, hết chương.